Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Chung kết Thiên Tam Thí Thần, ngươi vì sao muốn như vậy? Này không phải ta muốn, là chính bọn họ lựa chọn, phi như vậy không thể sao? Sơ Dương có chút không chịu nổi, trong lòng nàng thật sự quá mức dày vò, hiện tại ngươi tùy thời có thể thay thế được ta, ta căn bản làm chủ không xong khối này thân thể. Ngươi kỹ thuật diễn như vậy cao minh, ngươi hoàn toàn có thể làm mạnh Sơ Dương, tương lai thậm chí kế thừa Linh Thần Trấn. Đối ba mẹ mà nói, này cũng là một loại trả thù thôi. Từ đây sau, bọn họ sẽ rất yêu ngươi, đối với ngươi ngàn y trăm thuận, giúp ngươi trở thành bán thần, này không phải tốt lắm sao? Sơ Dương vĩnh viễn không sẽ minh bạch Thi Ngu lựa chọn. Bọn họ nợ ngươi. Chung quy hội bồi thường trở về, sau này cả đời, ngươi gặp qua so với ai đều hạnh phúc nằm ở khôi phục thương lý nữ hải nhắm mắt. Trong đầu nhưng không có nửa điểm bình tĩnh, sinh hoạt của ngươi đích xác người người hâm mộ, nhưng không phải người người đều muốn làm mạnh Sơ Dương, nàng cúi đầu nói. Ta thầm nghĩ làm ta chính mình, thì ngu xem thức hải lý buộc vòng quanh người kia, đại khái ngươi thật vĩ đại. Vì tiêu trừ ta thù hận, nguyện ý phó ra nhân sinh của chính mình cho ta, tình nguyện chính mình bị nhân thay thế được. Bất quá, Sơ Dương, ta không thích làm ngươi làm bất luận kẻ nào. Ta thầm nghĩ làm Thi Ngu cho dù đi qua thực đau khổ. Nhưng này là nàng nhân sinh, vậy ngươi làm gì giả tá thân phận của ta đi lừa gạt phụ thân? Lời vừa ra khỏi miệng Sơ Dương liền hối hận, nàng mím môi. Từ cùng Thi Ngu tàn hồn tướng hợp, nàng mới phát hiện, hết thảy đều là nàng rất thiên chân. Trước kia nàng tổng cảm thấy chính mình không tự do, liên tư tưởng đều bị quản thúc, cũng thật tự do sao? Nàng tai cảm thấy, nay chính mình thật đáng sợ, tổng hội có lỗi thời ác độc ý tưởng, tổng hội có ngực không đồng nhất thời điểm mân y trước kia nàng luôn không biết làm sao. Cũng tuyệt đối không có gì phá hư không tốt ý niệm. Nhưng là hiện tại, nàng một hồi sẽ tưởng, nếu Thi Ngu từ lúc Tây Khu sẽ chết thấu thật tốt. Sau sở hữu sự tình sẽ không tồn tại, một hồi lại muốn, nếu mạnh thương ngoài ý muốn không có thật tốt, lấy âm huyết la thương hắn trình độ, đại khái dẫn sẽ cùng hắn tìm chết. Như vậy, Thi Ngu thống khổ cũng có giảm bớt, mà nàng không cần đối mặt cha mẹ cùng tỷ tỷ cho nhau tàn sát. Nguyên lai chân chính nhân tâm. Tổng hội có ác niệm, đáng tiếc nay hối hận cũng đã chờ mần y, gia tá. Thi Ngu chủ hồn ngạch gian kia mặt ấn ký muốn khắc sâu nhiều. Nàng giật giật một đôi huyết sắc mâu, đột nhiên nhẹ nhàng cười ra. Này không phải ta thân thể của chính mình sao? Ngươi hơn phân nửa hồn phách, không là đến từ cho ta sao? Đại đa số thời điểm, ta đều ở Thanh Linh Ngọc Lý đợi tu luyện. Ít có xuất ra quấy rầy các ngươi một nhà ba người. Là chính ngươi không đủ kiên định, ta bỏ qua hồn phách đều đã bị mạnh thương luyện hóa qua. Ngươi lại vẫn là thường xuyên chịu chúng nó ảnh hưởng, trong lòng ngươi mỗi ngày không ngừng ác ý, chẳng lẽ là đều phải tính ở trên đầu ta? Sơ Dương thực hối hận, nàng lắc lắc đầu, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta không phải cố ý, ta không có chỉ trích ngươi ý tứ, ta chính là không biết nên làm cái gì bây giờ. Thi Ngu mâu quang đạm mạc. Mặc dù nay chỉ còn chủ hồn, chính là trừ bỏ đơn bạc chút, nàng nhìn qua cũng chút chưa từng nhận đến ảnh hưởng giống nhau. Cho dù không có Sơ Dương giúp, Thi Ngu cũng có biện pháp đào thoát, chẳng qua nàng không thể nhanh như vậy mà thôi. S cấp hồn sửa, mạnh thương cũng không dám đại ý, đừng nói vì Sơ Dương hắn không thể trực tiếp phá hủy nàng hồn phách. Liên tính là thật sự đến kia một bước, cũng phải nhìn xem mạnh thương có dám hay không cùng nàng đấu hồn. Nàng bằng vào A cấp thân thể đều có thể cùng hắn cho nhau thương tổn. Càng không cần nói hồn, cho nên nàng phải đợi, chậm rãi yếu thế, làm cho bọn họ cho rằng, nàng thật sự không được, bất quá không nghĩ tới Sơ Dương chính mình quá mức để bụng. Trước tiên ngã xuống, nhường âm huyết la tọa không được. Thi Ngu xem trong tay thoát phá điệp linh, nó đã thành cạn, không có một chút lúc trước bộ dáng, nếu âm huyết La không có nói ra mai cốt chân tướng, có lẽ nàng sẽ không như vậy cấp tiến, mà là tiếp tục ngủ đông, nhưng như vậy cũng không có gì không tốt. Ngày đó ở điên cuồng sau, nàng ở trong thống khổ tỉnh táo lại, dần dần tìm về từng chính mình. Trên đời này đại khái không ai có thể so với được với nàng nhẫn tâm. Nửa tháng, sinh sôi bóc ra một nửa hồn phách, buông tay ra chung lực lượng, nhưng chính mình thật sự suy yếu đi xuống, dám bỏ qua chính mình mà được việc, nghĩ đến theo không có người làm như vậy qua. Nàng vào Thanh Linh Ngọc, xem Mạnh Thương đợi nhân mừng rỡ như điên, thẳng đến sơ dương vào khối này thân thể. Mạnh Thương cũng không có như vậy ngu xuẩn hào hồ lộng. Bên người hắn nhân người người cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Thì ngu đương nhiên sẽ không tự tin cảm thấy. Cao minh kỹ thuật diễn thật sự lừa bọn họ, trừ phi là thật tình biểu lộ. Nếu không, trường kỳ ở chung, không có ai có thể lừa qua ai. Mà nàng đối bọn họ ghét cay ghét đắng lại khởi sẽ biến mất. Đối mặt bọn họ thời điểm. Mỗi thời mỗi khắc đều là sơ dương bản nhân, bất quá ngẫu nhiên thi ngu mượn nàng khẩu nói hai câu thôi. Mạnh Thương đến bây giờ đều sẽ lặng yên kiểm tra mấy lần sơ dương. Bất quá là sơ dương này ngốc tử không biết mà thôi. Thực cho rằng Mạnh Thương đem nàng cho rằng hết thảy sao. Đứa nhỏ đích xác không có tư cách yêu cầu cha mẹ vì bọn họ trả giá toàn bộ mà không cầu nửa điểm. Nhưng là Mạnh Thương hắn đối sơ dương yêu quá mức, đem nàng xem quá mức trọng yếu đã có chút giả, Mạnh Thương cho tới bây giờ, chưa bao giờ buông qua hắn bản thân phụ nguyên rủa, hắn muốn trở thành chân chính thần chi, lại lo sợ ngày nào đó là hắn diệt vong thời khắc. Hắn tối chân quý gì đó thủy chung đều là của chính mình mệnh, nhưng hắn giống như từng thi ngu giống nhau muốn thay đổi. Hắn đích xác thực yêu sơ dương này bảo bối nữ nhi. Cho nên liền càng thêm yêu liều mạng yêu. Cho rằng như vậy có thể đã lừa gạt chính mình đã lừa gạt nguyên rùa. Thật sự là buồn cười. Tựa như nàng từng giống nhau. Buồn cười thực, bất quá nói trở về. Khối này thân thể cho tới bây giờ đều ở thi ngu trong khống chế. Bao gồm sơ dương, nàng không có cách nào khác phản kháng thi ngu. Càng không có cách nào khác bán đứng nàng, bất quá thi ngu cũng không có đem nàng cắn nuốt. Chính là ở chính mình xuất hiện thời điểm đem nàng bỏ vào Thanh Linh Ngọc. Sơ dương, người ta rất giống, đều ở người kia trong khống chế còn sống. Đi theo bánh xe vận mệnh một điểm đi, đầu cũng không có cách nào khác hồi thi ngu đôi mắt khinh động. Bất quá ta còn có thể phản kích hai hạ, người đã triệt để bị dưỡng phế đi. Trừ năm đó Lạc Yếm Thành kia vừa chết, người nhưng lại không có một khắc là chính mình làm chủ ta cũng không tưởng khống chế ai. Nhưng người cũng đừng tưởng ngăn cản ta, đợi đến hết thảy sự, ta sẽ đem người phóng xuất, cho người tìm một khối thân thể. Này người hồn phách đã bổ toàn, phải làm cũng sẽ không lại có nhiều thống khổ. Đương nhiên, khi đó nếu là người muốn báo thù, ta tùy thời phụng bồi, sơ dương ngồi ở thức trong biển bên kia. Nàng xem người này trong đầu trống rỗng hết thảy, nhưng lại lãnh, băng thiên tuyết địa, chỉ có kia một chút ấm áp ánh lửa. Bên trong thiêu đốt, là nàng thật lâu xa trí nhớ, luôn luôn bất diệt, ngươi không nghĩ, ta đương nhiên cũng không tưởng. Ta không có biện pháp đúng lý hợp tình nói cái gì báo thù. Ta liên trách ngươi một câu. Đều cảm thấy chính mình rất không phân rõ phải trái. Ngươi bỏ qua chính mình hồn phách vì ta bổ toàn. Nhưng ta thoát ly thống khổ. Nay còn nghĩ ta hảo hảo hộ tại đây cụ thân thể. Kỳ thật ta thiếu ngươi rất nhiều. Bà mẹ cũng ta có thể làm sao bây giờ đâu. Không có biện pháp thờ ơ. Cũng không có biện pháp thù hận ai. Càng làm không được trơ mắt xem. Ta rất vô dụng, thật không rõ. Trên đời này muốn ta sinh ra làm cái gì, ta tồn tại. Trừ bỏ cho ngươi cùng ba mẹ lại liên hệ, cho các ngươi lại thành thù bên ngoài, giống như không còn có khác tác dụng, nàng thực suy sụp. Thi ngu nâng tay, có người đến, nhẹ nhàng vung lên, sơ dương liền khôi phục ý thức, dương mắt thấy vừa mới tiến môn âm huyết la, thi ngu chuyển qua mắt trở về ngọc trung, sơ dương không phải không có tác dụng, nàng nói qua. Các nàng rất giống, đều là vận mệnh cấp mạnh thương tiếp nạn, mà nàng là vì nhân quả. Sơ dương, là mạnh thương lựa chọn. Chính là nàng đối này không dành thế sự cùng nàng vài phần giống nữ hài có một điểm mềm lòng thôi. Tựa như nàng biết thi vũ cùng trục hải yêu, biết tối người yêu tồn tại là như vậy thật đáng buồn. Mà ngọn nguồn là chính mình giống nhau thống khổ. Nàng rất minh bạch, đối sơ dương mà nói. Mạnh thương không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Ở nàng nơi này, hắn luôn luôn là cái đủ tư cách phụ thân. Nếu nàng biết, nàng tồn tại, chỉ là vì nhường mạnh thương tử, thì ngu không muốn suy nghĩ kết quả. Âm huyết la đối nàng như vậy làm. Nhưng là, nàng không nghĩ đi làm âm huyết la giống nhau chuyện. Mẫu thân, sơ dương theo khôi phục thương lý xuất ra. Âm huyết la đem khăn lông đưa cho nàng, trong miệng oán trách, người này nha đầu, mỗi ngày liều mạng huấn luyện, thân thể kia là có thể như vậy ép buộc sao? Ngươi tuy rằng hiện tại có khối này thân thể, nhưng là ngươi cùng nàng kia giống nhau sao? Ngươi là thiên kiều vạn sủng, căn bản không cần thiết như vậy, sơ dương tiếp nhận khăn lông. Nghĩ đến mấy ngày nay tới giờ. Cha mẹ có cơ hội đều sẽ ở nàng trước mặt nói thi ngu các loại nói bậy tẩy nàng não. Nàng minh bạch bọn họ là muốn nhường nàng không cần tâm tồn áy náy. Nhưng là, thi ngu đối ngoại giới nhất cử nhất động biết đến môn thanh. Những lời này, nàng thật sự cho tới bây giờ đều không thèm để ý sao. Âm huyết la cho nàng ngã một ly tốt nhất ngọc lộ trà xanh. Đến, ta riêng ôn một chút, không nóng miệng. Trước uống nước lại ăn một chút gì, đúng rồi, mẹ cho ngươi đính làm thật nhiều quần áo, phòng ngự đặc biệt hào, hơn nữa nha, đẹp mắt không được, mặc ở nữ nhi của ta trên người muốn mê chết người, nàng giống cái phổ thông mẫu thân giống nhau. Nói đâu đâu, tạ ơn mẫu thân, chính là ta hiện tại mỗi ngày vội vàng huấn luyện, sợ là không dùng được này đó, sơ dương càng thêm cao hứng không đứng dậy. Lời nói gian không tự giác dẫn theo một điểm lãnh đạm mà ni âm huyết la sắc mặt nhất hổ. Nói cái gì đâu, ngươi là mẹ nữ nhi duy nhất, mấy thứ này ta làm mẹ không cho ngươi ta vì ai. Ngươi xem ngươi hiện tại, mỗi ngày bụi phốc phốc, nào có cái cô nương dạng, tỷ tỷ trước kia không phải là như thế này tới được sao. Còn qua rất nhiều năm mà ni, sơ dương thốt ra, dứt lời, sơ dương một chút trầm mặc. Âm huyết la chậm rãi buông trong tay bưng điểm tâm mâm. Ngươi hiện tại càng ngày càng không nghe lời. Ngươi đến cùng còn có phải hay không trước kia cái kia cao quý công chúa. Nàng có thể cùng ngươi so với sao? Thì phải là cái trong đống rác bò ra đến. Âm huyết la lớn tiếng nói. Sắc mặt hàm lửa giận. Mạnh sơ dương, có một chút đích xác không sai. Nàng mạnh hơn ngươi, cường nhiều lắm. Trừ năm đó Lạc Yếm Thành kia sự kiện, ngươi không có ăn qua cái gì khổ, bao gồm sau này đầu thai khác thế giới. Ba người đều mỗi ngày lo lắng, cả ngày lui ở vũ một dặm vuông xem ngươi, có nửa điểm không tốt liền tính là nghiêng trời lệch đất cũng muốn cho ngươi hết giận. Cho nên ngươi tài càng thiên chân, theo ngươi hảo chuyển sau, ngươi liền không thích hợp, ta cùng ba ngươi, chúng ta không phải không biết. Ngươi thiện lương, ngươi không muốn thương hại nàng, này cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đều là ta cùng ba ngươi làm âm huyết là ấn ngực. Nhưng là dương dương, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta đều là yêu ngươi. Nàng tính cái gì đâu? Ngươi mới thấy qua nàng vài lần. Các ngươi ở chung qua vài ngày. Ngươi lại biết nàng đến cùng có bao nhiêu ghen tị ngươi hận ngươi. Nàng là âm u góc lớn lên. Trong mắt tất cả đều là bẩn, các ngươi bản liền bất đồng, không cần đem ngươi đồng tình tâm dùng ở trên người nàng. Ít nhất có một chút, ta dám khẳng định, nàng cho tới bây giờ sẽ không giống ngươi như vậy, ở hết thảy thành kết cục đã định sao, lại đi hối hận lúc trước, lại đi so đo đi qua, ngươi đã như vậy vì nàng bất bình, học học nàng điểm này cũng không tốt lắm. Sơ dương nâng chén trà. Âm huyết la nói chợt vừa nghe thực có đạo lý, chính là, nàng ngẩng đầu lên, thần sắc dẫn theo một tia lãnh, ngụy biện, mẫu thân, ngươi lại có cái gì tư cách, đến dùng nàng yêu cầu ta, mà này yêu cầu đúng là, nhưng ta không cần so đo các ngươi đối nàng thương tổn. Ta không có so đo, bởi vì nên so đo không phải ta, bởi vì đáng chết nhất là ta, còn có. Mẫu thân, đừng xem nhẹ nàng, nàng mới không phải hội để ý của các ngươi nhân, càng sẽ không đi ghen tị ai, âm huyết là bị tức đi rồi. Sơ Dương ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi cúi mâu, xem nàng bưng tới ăn uống, nhẹ nhàng hô khẩu khí. Đây là lần đầu tiên, nàng công nhiên vi bối mẫu thân ý chí, không có dĩ vãng Nguyễn Miên Miên phản kháng. Ngươi thật sự một điểm đều không thèm để ý sao? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm mani vừa mới âm huyết la nói thi ngu tất cả đều nghe thấy được. Bất quá nàng căn bản không đem nàng để vào mắt, kia bất quá là cái nhất định người chết thôi. Viêm thần mời ở nửa năm sau, mà rất nhanh thời gian liền đến. Trong lúc này, Sơ Dương muốn làm gì đều được, duy độc không thể đi tham gia nhiệm vụ. Ngươi nhường ba ba đi tham gia viêm thần mời, ngươi có phải hay không? Tính toán tại kia thiên động thủ, không có quan hệ gì với ngươi, Sơ Dương mím môi. Kia lần này đi viêm thần trấn, ngươi có thể hay không? Nhường ta đi Ngọc Lý đợi. Lúc này chủ quản thân thể là Thi Ngu, nàng cúi mắt thần trầm tĩnh, xanh lục đầu ngón tay một điểm niêm không ngờ như thế thoát phá Điệp Linh cạn. Đừng sợ, Mạnh Thương không sẽ cho phép bất luận kẻ nào chạm vào ngươi. Huống chi, lần này ngươi còn có thể nhìn thấy cố nhân, hai người linh hồn tướng hợp. Thi Ngu mặc dù giấu thật sâu, cũng bị Sơ Dương nhìn ra không ít bí mật, mà Sơ Dương lại ở nàng trước mặt không có nửa điểm che lấp. Thi Ngu tự nhiên biết nàng ở sợ cái gì, viêm thần là cái cường đại nữ nhân. Nghe nói nàng lúc ban đầu tiến vào thập phương thành khi chính là cái nhu nhược tiểu cô nương. Nhưng là tâm ngoan thủ là thông suốt đi ra ngoài, trực tiếp liền đặt lên một cường giả, một đường nằm thắng đến đê cấp, sau đó cùng đồng thành đối địch thế lực lão đại có cảm tình. Hai người kết phường giết chết nguyên bản cường giả, sau này chỉnh hợp sở hữu thế lực, đi theo một đường hướng về phía trước. Bất quá ở một lần chỉ có thể sống một cái nhiệm vụ lý. Nàng không chút do dự đối nam nhân xuống tay, một cái có thực lực vừa ngoan tâm không bị tình cảm liên lụy, đồng thời có năng lực thông suốt đi ra ngoài nữ nhân. Không thể không nói, thành công của nàng cơ hồ nhất định, đồng dạng, ở nàng trở thành cường giả sau, cũng không vì thế tục che đậy ánh mắt, thực tự nhiên thu vài cái vừa tới chỗ này tiểu soái ca. Sau đó ngoạn nổi lên cảm tình trò chơi, từng bước khuynh tận tâm lực bồi dưỡng, không thể không nói nàng có cũng đủ nhân cách mị lực cùng xem nhân ánh mắt. Đủ để cho nam nhân nữ nhân đồng thời khuynh đảo, ba nam nhân đều là nàng tự mình đề bạt đi lên A cấp. Đối nàng khăng khăng một mực, bất quá đại khái là vì làm mẫu thân, từ nàng sinh hạ con trai con gái sau, sắc bén khí thế nhưng là thay đổi không ít. Nhưng là nàng có một chút cùng bản thân thượng vị giả đặt ra không quá giống nhau. Nàng bao che khuyết điểm, đối chính mình con cái sủng ái kỳ quái, so với Mạnh Thương sủng ái Sơ Dương còn muốn càng sâu. Hoàn toàn không giảng đạo lý, Sơ Dương đánh tiểu liền nhận người thích, nàng 16 tuổi thời điểm theo Mạnh Thương đi tham gia bán thần tụ hội. Gặp viêm thần ba cái con cái. Viêm thần tiểu nữ nhi bộ dạng tuyết đoàn bình thường, Sơ Dương cùng Thi Ngu giống nhau, trời sinh thích tiểu hai tử, nàng thực thích đứa nhỏ này, nhưng là viêm thần hai con trai cũng rất thích nàng, bởi vì bị mẫu thân sủng lớn lên, cho nên kia hai thiếu gia cũng không có cố kỵ, đối nàng còn có chút hạnh kiểm xấu, lợi dụng tiểu muội đem nàng lừa đến hẻo lánh chỗ, cho rằng có thể đối trước kia này nữ nhân giống nhau đối Sơ Dương. Bất quá Sơ Dương vừa khóc liền đưa tới một đầu thập phương thành cự thú. Hai người cấp dọa cái chết khiếp, chạy đều sợ không kịp, vì không cho phụ thân rước lấy phiền toái. Cũng là lo lắng viêm thần bởi vì quá yêu con, nàng một khi đâm phá ngược lại là nhường viêm thần cùng Mạnh Thương cầu hôn. Cho nên Sơ Dương liền đem việc này luôn luôn tàng ở trong lòng ai cũng chưa nói qua. Khả nàng khi đó tài mười mấy tuổi. Lại là luôn luôn chưa thấy qua thế gian hiểm ác, chuyện này tự thành tâm lý của nàng bóng ma, Thi Ngu đương nhiên biết chuyện này, nàng có thể lý giải Sơ Dương sợ hãi, cũng không có thể lý giải nàng trốn tránh. Hiện tại Sơ Dương không lại trước đây bất lực nha đầu. Liền tính là trước kia, nàng một tiếng gọi còn có thể triệu hồi không ít cường đại tinh thú đâu. Nàng không thể minh bạch nàng yếu đuối. Sơ Dương ninh mi, này đều đã hơn một năm, ngươi thật nhiều lần ở ba mẹ trước mặt xuất hiện, hoàn toàn cũng không bị bọn họ phát hiện chút manh mối. Ngươi đã hoàn toàn không cần thiết ta xuất hiện, cho nên ta thi ngu dừng lại thủ, ta cho ngươi xuất hiện, là vì ngươi tài là bọn hắn trong lòng nữ nhi, ta không có hứng thú đi chiếm lấy vị trí này, ta có thể sắm vai hảo ngươi không có nghĩa là ta liền thích như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu thật sự không thích cùng cha mẹ đãi ở cùng nhau, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Sơ Dương minh bạch nàng ý tứ. Thi ngu cho tới bây giờ không che giấu tâm tư của bản thân. Nàng muốn giết Mạnh Thương cùng Âm Huyết La, chính là đơn giản như vậy. Sơ Dương nỗ lực đã hơn một năm cũng không có thể thay đổi này ý tưởng. Dương Dương, cần phải đi, ngươi không phải đã sớm chờ mong thật lâu thôi. Nếu không động a, đã có thể không thể đi lâu. Cửu phu nhân Willy Á ở trong phòng ngoại hô. Thi ngu nâng nâng mâu, phản thủ thu hồi điệp linh, thần sắc mạc mạc, trong miệng lại ôn thanh nói. Ta biết cửu di nương, chờ một chút ta nha. Cuối cùng Sơ Dương vẫn là lựa chọn cùng cha mẹ đợi. Thượng trời sao thuyền, đi hướng Viêm Thần Trấn. Xa xa liền thấy Viêm Thần Trấn màu đỏ hỏa diễm tinh vân cảnh xem. Nghe nói đây là Viêm Thần chính mình dùng dị năng làm ra tinh vân. Có thể thấy được thực lực của nàng. Mạnh Thương một tay nắm chính mình đại phu nhân Lâm Tĩnh An. Một tay nắm Sơ Dương. Trên mặt mang theo một tiêu uy nghiêm cười. Từ từ xuống thuyền, Sơ Dương trên mặt cũng hàm cười. Chẳng qua xa xa thấy Viêm Thần bên người kia hai cái xem phong thần tuấn lãng nam nhân. Tươi cười còn có chút duy trì không được. Tỷ tỷ, nếu không ngươi xuất hiện đi, nàng ở trong óc nhỏ giọng gọi. Thi ngu áp căn không để ý nàng, nàng cũng không phải điên rồi, bình thường lặng lẽ đổi hồn có thể, ngay tại Mạnh Thương bên người, hắn lúc này đang ở toàn thân cảnh giác đâu. Không như vậy xuẩn, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng đến. Viêm Thần nhẹ nhàng cười, nhiều thế này năm ngươi lão là có đầu rút cổ. Trừ bỏ vì ngươi này bảo bối nữ nhi hạ phàm, bình thường cùng cái rùa dường như, ta thật đúng cho rằng, ngươi càng sống càng đi trở về, Mạnh Thương vuốt cằm. Viêm Thần mời, ta thế nào có thể không đến, bằng không, người khác đến đã cho ta thật sự sợ, hắn đầu chút năm còn có thể cùng cái tiểu tử giống nhau xúc. Động, theo thực lực của chính mình dần dần tăng trưởng. Thi ngu này nguyên rủa trung nhân cũng cách hắn càng ngày càng gần. Hắn bắt đầu khủng hoảng, cho nên cũng thu liễm rất nhiều. Gặp qua Linh Thần đại nhân, Linh Thần phu nhân, Viêm Thần phía sau ta một đứa trẻ tiến lên. Nhất Tề vuốt cằm thi lễ, đi theo lại nhìn về phía Sơ Dương. Sơ Dương muội muội, Sơ Dương tỷ tỷ. Này một tiếng đương nhiên là Viêm Thần tiểu nữ nhi kêu. Sơ Dương mỉm cười. Các ngươi hảo, nàng thái độ đối lập dưới thật sự có chút lãnh đạm. Viêm Thần trong lòng không quá vừa lòng, bất quá cũng là không nói cái gì. Nâng nâng tay, thỉnh đi, Linh Thần, đêm đó Mạnh Thương đợi nhân tự nhiên là không thể phân thân. Sơ Dương hoàn toàn không muốn nhìn hướng bên người bản thân thấu khắc bán thần ra con cái. Đặc biệt phá lệ nhiệt tình Viêm Thần nữ nhi Thần Minh Minh. Này nữ hài năm đó nhỏ như vậy niên kỷ đều có thể lừa nàng không chút nào lộ sơ hở. Sơ Dương thật sự là không muốn tưởng nàng chân thật đến cùng là cái thế nào nhân. Tìm cái thời cơ chạy tới. Sơ Dương đứng lại Viêm Thần thành lũy ngoại. Xem khắp cả mở ra hỏa diễm linh hoa. Có chút không thoải mái. Tỷ tỷ, ngươi là băng dị năng. Ta không quá thích nơi này, bất quá không đợi thi ngu đáp lại. Hỏa diễm hoa liền nhất tề bay lên, ở không trung xoay tròn sắp hàng ra một đám chỉnh tề hình dạng. Làm nổi bật thâm lam màn trời, đổ thật đúng rất đẹp mắt, hỏa diễm tạo thành tâm hình, lưu động bay về phía nàng, đi theo đem nàng vòng ở tại trong đó, toát ra ánh lửa nhường làn da nàng đều hơi hơi nóng bỏng. Thì Ngô Ngưng Mi, vừa mới Sơ Dương nói xong liền thấy đối diện nam nhân. Cầu trở về Ngọc Lý, thì Ngô đành phải xuất ra, băng hệ dị năng vận chuyển, thân chu một thước nội không khí nháy mắt hạ nhiệt, nàng nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dị năng hóa thành thấy được hàn khí nhanh chóng bay nhanh lan tràn đi ra ngoài. Trong nháy mắt khắp hỏa diễm hoa mở ra nơi tất cả đều bị đóng băng. Trong đó hỏa diễm thậm chí đều không có tát, nàng mâu quang có thế này đầu hướng về phía nam nhân. Mới vừa rồi tự nhiên chính là hắn làm xuất ra xiếc. Đại khái là cảm thấy lãng mạn, đại vương tử có việc, bán thần người thân đối ngoại đều bị gọi công chúa vương tử. Tần Tần ánh mắt sáng ngời, thật không nghĩ tới. Năm đó từ biệt, Sơ Dương muội muội tuy rằng dung mạo giảm xuống, nhưng là thực lực thật sự là không thể khinh thường a, cho dù có chính mình mẫu thân hỗ trợ. Nhưng là muốn tới A cấp hoàn toàn không có cách nào khác đi đường tắt. Thân là S cấp, Viêm Thần tự nhiên biết đột phá nhiệm vụ có bao nhiêu nan. Nàng cũng biết con cái đều bị làm hư, căn bản cùng thập phương thành này không có cách nào khác so với. Cho nên thật sự không dám nhường người thân mạo hiểm, đến bây giờ mới thôi, mấy một đứa trẻ đều vẫn là B cấp đỉnh núi, thật đúng là sẽ không nói. Đại vương tử, ngươi cũng biết, ở thập phương thành cái gì quan trọng nhất, thì Ngô cất bước về phía trước, răng rác, thanh thúy tiếng vang, ở Tần Tần bất khả tư nghị trong ánh mắt, đông lại ở giữa không trung hỏa diễm hoa đều hạ xuống phá nát. Mà mặt đất bị đông lại băng xương nháy mắt rút đi. Này hỏa diễm hoa lộ xuất đầu đến, đúng là lông tóc vô thương, không nói này có thể khống trụ Viêm Thần trấn hỏa diễm dị năng. Lại này cường đại khống chế lực liền không phải bình thường. Tần Tấn chịu không nổi thi Ngô cường thịnh khí thế, nhịn không được lui về phía sau một bước, làm, đương nhiên là thực lực thi Ngô vuốt cằm, xem ra đại vương tử còn không có hồ đồ. Thập phương thành, trọng yếu nhất là thực lực cùng cấp bậc địa vị. Luận thực lực, ta cùng với đại vương tử, đây không có tranh luận. Luận cấp bậc, người ta cũng kém rất xa. Luận địa vị, người chính là Viêm Thần trưởng tử, ta cũng linh thần ái nữ. Cho nên, đại vương tử vẫn là thiếu nghĩ cách. Dù sao đứa nhỏ lớn, nàng ánh mắt thanh thanh đạm đạm xem qua hắn. Chọc họa. Cũng không thể lão là khóc về nhà tìm mẹ. Tần Tấn sắc mặt bá đen, ánh mắt âm sâm sâm xem nàng sau một lúc lâu, siết chặt nắm tay xoay người đi rồi. Hắn chán ghét nhất liền là có người đem hắn hết thảy đều nói thành mẫu thân công lao. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là nhân về điểm này lòng tự trọng luôn rất trọng yếu. Người như vậy chọc não hắn, nếu đưa tới Viêm Thần bất khoái, cùng phụ thân nổi lên hiềm khích trong lời nói, Sơ Dương có chút lo lắng. Thì Ngô quơ quơ trên tay tiểu mộc nhân, lo lắng cái gì, Viêm Thần có thể có hôm nay địa vị, nếu nàng chính là cái hồ đồ bao che khuyết điểm lão mẫu thân. Khả sống không đến bây giờ, lại nói, mặc kệ là lúc trước ngươi vẫn là hiện tại ngươi, tuy rằng ta không cảm thấy mạnh thương là cái thứ tốt. Bất quá ngươi hảo hảo là hắn nâng lớn lên nữ nhi. Như vậy hẹp hòi làm cái gì? Ngươi không phải không có cách nào đối phó hắn, ta chính là không nghĩ cấp phụ thân chọc phiền. Toái, vốn ta chính là phế sai. Nhưng là phụ thân vẫn cứ sủng ái nhất ta. Ta không thể lại, ngươi như vậy bất quá là làm mất mặt hắn mà thôi. Hai cái thần chấn trong lúc đó khiên càng động toàn thân. Nơi nào hội bởi vì đứa nhỏ điểm ấy sự tình náo băng. Ở thượng vị giả trong mắt, không có bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Năm vị bán thần vĩnh viễn không có khả năng trở thành bằng hữu. Càng không muốn nói gì hiềm khích, nếu có ích lợi xung đột, bọn họ hội trước tiên trí đối phương vào chỗ chết, mà ngươi thế nhưng ở lo lắng không cần phá hư bọn họ trong đó quan hệ. Trên thực tế, năm đó nếu ngươi có thể dũng cảm nói với hắn ra khó khăn, nói không chừng mạnh thương còn có thể mượn này cùng Viêm Thần đại náo một hồi tăng tiến quan hệ. Dù sao Viêm Thần đối lý, có thể được ưu việt không ít, mà kia hai cái dám đối với ngươi đánh ngoài chủ ý vô liêm sỉ. Viêm Thần vì cấp mạnh thương công đạo, đều sẽ đưa bọn họ hào hào giáo huấn một chút. Sơ Dương hơi hơi chấn ở. Thật lâu, tỷ tỷ, ngươi thật sự rất lợi hại, kỳ thật, vừa mới ta đều cho rằng, ngươi sẽ giết hắn đâu, nàng đều muốn tốt lắm nên thế nào cầu nàng. Giết hắn, hắn bất kính nhân không phải ta, muốn động thủ cũng nên ngươi đi, ta không phải Mạnh Thương Hội nhất muội sủng ái ngươi, cái gì đều giúp ngươi làm, nếu ngươi thật sự khí bất quá, liền chính mình động thủ, tự nhiên. Kết quả ngươi cũng chính mình đã mà ni, không không không, ta đương nhiên sẽ không giết, nhân, kỳ thật bọn họ cũng không làm cái gì, lúc trước còn bị thần thú vỗ hai móng vuốt, Viêm Thần khi đó chọc tức, cũng không có cách nào khác tìm thần thú báo thù, Sơ Dương vội vàng cự tuyệt. Là ta chính mình rất yếu đuối, nhiều năm như vậy, rõ ràng thực lực đã cường đại đứng lên, vẫn là không dám đối mặt. Ta tâm quả yếu ớt thì ngu chống đỡ cánh, bay lên trời cao tới gần Viêm Thần trấn hỏa vân quan sát. Ta chính là cái phổ thông nữ hài, cho nên ta, vươn đầu ngón tay, hỏa diễm chạm đến nháy mắt thiêu đốt, thì ngu rút tay về xem kia một điểm tổn thương dấu vết. Nàng nguyên vốn tưởng rằng đến này cấp bậc, sẽ không lại có hỏa diễm có thể thương tổn nàng đâu. Viêm Thần thật sự là danh bất hư truyền, đối. Ngươi không có gì sai lầm, ngươi sẽ có phản ứng cùng bóng ma đều là bình thường. Bất quá, ngươi không phải phổ thông nữ hài, làm ngươi trở thành Mạnh Thương nữ nhi, thậm chí là thập phương thành nhất phiên thời điểm, ngươi liền không tư cách nói như vậy, nếu chính ngươi không cường đại đứng lên. Không có bất luận kẻ nào sẽ giúp ngươi, ngươi cho là chính mình thật sự có thể thảo mọi người thích không? Cho dù ngươi phúc vận mãn trị, cho dù ngươi kế thừa Mạnh Thương bàn tay vàng, người người yêu ngươi, mọi sự trôi chảy, nhưng là, ngươi xem, cũng không có ta, vô luận như thế nào đều sẽ không theo tâm ý của ngươi làm việc, ngươi là Mạnh Thương ái nữ. Ngươi mỹ mạo vô song, tính tình đơn thuần thiên chân, phúc vận mãn trị, đi theo bên người ngươi còn có chuyện tốt phát sinh, lại có bàn tay vàng, sở hữu nhân tố thêm ở cùng nhau. Ngươi chính là vạn nhân thích ngươi, nâng tay phóng thích nhiếp hồn cùng diệt sinh ý đồ thu trong. Hỏa diễm năng lượng, thì ngu bình tĩnh nói. Sơ Dương, ngươi phải trưởng thành, bằng không, đều không có Mạnh Thương bọn họ sao? Ngươi này có được hết thảy, không phải phúc của ngươi khí, mà là ngươi bi thảm bắt đầu, bị buộc trưởng thành tư vị, đau tận xương cốt, cuộc đời này khó quên, trong tay hỏa diễm năng lượng quá mức dữ dằn. Thì ngu ninh ninh mi, muốn thăng cấp đến S cấp, trên lý luận đầu tiên muốn giải phóng một cái thế giới. Này nàng đã làm đến, lại sau đó là tâm tình vấn đề. Này nàng ở ăn tiểu ngư thời điểm đã độ, hồn phách đã đến S cấp, còn lại chính là đơn giản nhất. Thực lực tích lũy, nàng có cũng đủ kiên nhẫn ngủ đông, nhưng là nàng không có quên chính mình từng đáp ứng rồi kia phân thần chi khế ước. Cũng còn lại đã hơn một năm thời gian, nàng sẽ thực hiện ước định, mặc dù không có ước định, nàng cũng là cái chỉ còn lại có hơn 10 năm sinh mệnh người. Nếu không là như thế này, nàng sẽ không đang nhìn thanh sau còn kiên trì không cùng Thi Vũ liên hệ. Chỉ là vì, nàng nhất định sống không được lâu lắm, đối thập phương thành người đến nói, hơn 10 năm trong chớp mắt, Thi Vũ đã thừa nhận nàng một lần tử vong. Nàng không nghĩ nàng lại đối mặt, Mạnh Thương bọn họ cho dù thật sự tiêu diệt nàng, cũng nhất định thất vọng, Sơ Dương sống lại hơn 10 năm, sẽ lại chết đi, cho nên, nàng không có thời gian, phải nhanh, nhanh hơn, trở thành S cấp, có thể dùng thí thần cấm ân y cầm trong tay giữ dằn hỏa hệ năng lượng nắm chặt trong lòng bàn tay. Thì ngủ ánh mắt chuyển nhu, nhẹ nhàng xoay người. Lâm mẹ, Lâm Tĩnh An bình tĩnh ánh mắt xem nàng. Mang theo nhìn thấu hết thảy hiểu rõ. Khóe môi gợi lên ý cười. Dương Dương trưởng thành, càng ngày càng thông minh, không CV by Loverly đây không? Hết chương.